Nhà Lao Chi Vương, chương 225, chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Nam Mặt Sẹo nhìn Tiêu Trấn Long một cái thật xấu. Trầm giọng nói, có thế lại lần nữa nhìn thấy người anh em là cậu, tôi cũng không còn gì tiếc nuối. Nhưng mà người anh em à, cậu phải nhớ, ở trong không gian này cậu có thể nhìn thấy tôi cũng không phải là chuyện gì tốt. Mau rời đi đi. Nói xong câu đó, thân hình của Nam Mặt Sẹo vậy mà lại dần dần mờ đi ở trong bóng đêm. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tiêu Trấn Long nghẹn ngào muốn đi tới ôm lấy Nam Mặt Sẹo. Lại không ngờ anh chỉ ôm được không khí. Câu nói kia của Nam Mặt Sẹo vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Nghe lời anh Nam, mau chạy đi. Lúc này trong không khí đột ngột vang lên một câu, khiến cho cả người Tiêu Trấn Long giật mình. Anh theo giọng nói tìm lại, Tiêu Trấn Long phát hiện không biết cửa sắt phòng tối giam giữ mình đớ mở ra từ lúc nào. Bản thân ngồi xếp bằng ở bên trong miệng phun ra máu đang nói chuyện. A, Tiêu Trấn Long giật mình kêu lẽn một tiếng, theo bản năng lui về sau một bước, dựa vào trên vách tường lạnh băng, hoảng sợ mà nhìn chính mình đã sớm gầy như củi ở trong phòng tối. Mi nói, cái gì? Tiêu Trấn Long có cảm giác sau lưng mình đớ bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Nơi như mộng như ảo này quả thật sắp ép điên Tiêu Trấn Long rồi. Đi nhanh đi, mau, đi, theo giọng nói biến mất. Cửa sắt phòng tối lại khép lại lần nữa. Tao nên chạy đi đâu? Vẻ mặt Tiêu Trấn Long buồn bã mà dựa ở trên vách tường. Dựa một hồi, Tiêu Trấn Long lại phát hiện ra mình đã dần dần hoàn toàn di vào bẽn trong vách tường, bất kể bản thân có dãy giụa như thế nào cũng không tránh thoát ra được vách tường giống như đầm lầy này. Cả vách tường giống như cát chảy trong sa mạc, đang từng chút một mà cắn nuốt bản thân anh. Tiêu Trấn Long phát hiện mình lại đi tới một chỗ, khắp mọi nơi toàn là tàn tích, có rào chắn bị đốt cháy, khắp nơi là xác chết và súng ống. Trên không trung còn thỉnh thoảng lại có một chiếc máy bay lao xuống. Ngay trước gò đất của anh còn thỉnh thoảng truyền tới tiếng súng đứt quãng và tiếng gọi ầm ĩ. Tình cảnh này đối với Tiêu Trấn Long lại khá quen thuộc. Người từng xem phim chiến tranh đều biết đây là chiến trường. Là chiến trường hoặc là anh chết hoặc là tôi chết. Xác chết của giặc ngoại xâm Nhật Bán nằm ngổn ngang đầy đất đã nói rõ đây đang là ngày chiến tranh kháng Nhật. Máu vẫn còn đổ cũng đồng nghĩa với việc chiến tranh vẫn còn đang diễn ra. Tiêu Trấn Long ra sức bò lên trên đồi núi, đứng ở trên đỉnh đồi, quan sát phía dưới, dưới đồi núi là hàng trăm hàng ngàn quân đội đang chém giết. Những viên đạn vô tình lại thỉnh thoảng bay qua trên đầu mỗi người. Có lúc sẽ có mấy đầu bom nơ, tròn rơi về phía sau, sau đó lại cỏ máu tươi đầm đìa chảy ra từ lỗ đạn. Tiêu Trấn Long lần đầu tiên được tự mình trải qua loại tình cảnh chiến tranh này đã hoàn toàn bị tất cả trước mắt làm chấn động. Chỉ thấy bát lộ quân mặc quân trang màu xám đại diện cho phe mình đang bắn nhau với bẻn phe Nhật Bản đang giơ cờ thạch cao màu trắng. Dường như lũ giặc ngoại xâm Nhật Bản đã chiếm hết ưu thế. Chỉ thấy bẻn phe bát lộ quân mấy chục người đánh với đội quân hơn 1.000 người. Có vẻ như toàn bộ sắp bị tiêu diệt hết. Nhưng trong bát lộ quân lại không có một ai lùi bước. Họng súng trong tay vẫn bân ra ánh lửa như cũ. Tiêu Trấn Long thấy hết toàn bộ mà một trận nhiệt huyết dâng lên. Cúi đầu liền thấy dưới chân có cây súng Tiếu Liên. Tiêu Trấn Long thuận tay cầm lên. Anh bèn học trong phim ảnh trên TV. Lập tức xả đạn liên hồi về phía giặc ngoại xâm Nhật Bản ở dưới đồi núi. Những viên đạn điên cuồng bắn ra đều mang theo ngọn lửa phẫn nộ mà nhâm về phía kẻ xâm lược Nhật Bản. Hiển nhiên là Tiêu Trấn Long đột nhiên gia nhập đã khiến cho hai phe đột nhiên giật mình sợ hãi. Súng ống của hai bên đột nhẽn dừng lại. Quan quân hai bên dùng ánh mắt khác thường mà nhìn Tiêu Trấn Long. Cũng chính vào lúc này một tình huống kỳ lạ đột nhiên xuất hiện. Trên bầu trời tiếng sấm ầm ầm, gió to nổi lẽn bốn phía. Gió lớn cuốn lên một trận cát đen cuồn cuộn phủ lẽn trên mặt đất. Theo cơn gió lớn dừng lại, ở phía dưới đồi núi lại xuất hiện cực nhiều quán Nhật Bản. Tiêu Trấn Long đoán chừng đến có đến cả vạn người. chỉ thấy đám giặc Nhật Bản này cầm lưỡi lẽ trong tay điên cuồng mà nhào về phía Tiêu Chấn Long. Trong lòng Tiêu Chấn Long sợ hãi, súng tiếu liên trong tay đã biến mất không thấy đâu từ lúc nào. Trong cơn kinh hoàng, Tiêu Chấn Long duỗi tay sờ soạng chiến đao Hồng Nhật ở sau lưng. Đột nhiên Tiêu Chấn Long phát hiện ra chiến đao Hồng Nhật lại không rút ra khỏi vỏ được, giống như nó chỉ là một vật trang trí. Nhìn thấy đám giặc Nhật Bản đen nghìn nghịt đang sắp xông tới, Tiêu Chấn Long đột nhiên chấn định lại. Anh nghĩ tới những người này vốn không thể nào giết mình được, bởi vì anh chi là một linh hồn. Lúc này Tiêu Chấn Long đã hoàn toàn quên mất vừa rồi những người này phát hiện mình như thế nào. Đám giặc Nhật Bản ở dưới đồi núi gào to xông về phía Tiêu Chấn Long. Tên giặc Nhật Bản lao tới trước mặt, đầu tiên đã đám một đao về phía Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long phản xạ có điều kiện mà né sang một bên, nhưng mà vẫn chậm một chút. Lưỡi lẻ lạnh băng cắt qua phần eo của Tiêu Chấn Long. Máu tươi theo áo khoác của Tiêu Chấn Long chảy xuống dưới. Nhìn máu tươi đang không ngừng chảy xuống, Tiêu Chấn Long không biết là đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ hẳn là không nhìn thấy anh mới đúng. Vậy thì sao anh lại bị thương? Lúc này cũng không cố được nhiều như vậy, cũng chẳng nghĩ được nhiều tới vậy. Tiêu Chấn Long không để ý tới vết thương của mình nữa. Từ trận đánh trước còn sót lại một khẩu súng trường Arisaka kiểu 38 của một tên giặc Nhật Bản. Anh bèn dùng khẩu súng trường đánh lại bọn giặc Nhật Bản cầm lưỡi lê dài hơn một thước. Lúc này Tiêu Chấn Long cũng mặc kệ hiện giờ đến cùng là hiện thực hay là mộng ảo. Cầm khẩu súng trường đánh vào ngực của lũ giặc Nhật Bản. Lấy sức của một người đấu với cả ngàn tên giặc Nhật, có lẽ chưa có ai gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Nhưng mà lúc này lại thật sự xảy ra ở trên người Tiêu Chấn Long. Hơn nữa còn chân thật như vậy. Đau đớn từ miệng vết thương và máu tươi chảy ròng ròng khiến cho Tiêu Chấn Long tin rằng tất cả ế êu là thật. Ngay cả máu mà lũ giặc Nhật Bản phun ra cũng có nóng, cũng dính nhơm nhớp, và cũng tỏa ra mùi tanh hôi. Mặc dù có hơn vạn tên giặc Nhật Bản không ngừng xông lên từ dưới đồi núi, nhưng mà có thể vây được Tiêu Chấn Long cũng chỉ có mấy chục người. Tiêu Chấn Long ra sức đánh đấm ở trong đám người, cuối cùng cũng hiểu ra được loại khoái cảm giết chóc khác thường mà việc đánh giáp lá cả ở trên chiến trường mang lại. Lúc bạn nhìn thấy một đám giặc Nhật Bản chết ở dưới lưỡi lê của mình, bạn sẽ nhận ra lúc này xác chết chồng chất đơn giản chỉ là trò chơi đếm số. Trên người Tiêu Chấn Long đã trúng vài đao cũng bắt đầu thấy mệt lạ. Mà lúc này thi thể dưới chân anh cũng đã cao hơn nửa người, nhưng vẫn còn có những tên giặc Nhật Bản dầm lẽn thi thể của đồng loại mình mà lao về phía Tiêu Chấn Long. Trong miệng kêu to những câu tiếng Nhật mà Tiêu Chấn Long nghe không hiểu. Tiêu Chấn Long giết đến cuối cùng ngửa mặt lên trời thét dài. Hai mắt đỏ như máu trừng về phía bọn giặc Nhật Bản ở phía dưới đang không ngừng xông lên. Tiêu Chấn Long cảm thấy sức mạnh của mình đều đã bị rút cạn, đành liều mạng một đao cuối cùng. Lúc này Tiêu Chấn Long đã không còn sức lực để tiếp tục đánh trả. Mặc cho mấy chục tên giặc Nhật Bản cùng nhau bô lưỡi lê về phía ngực của mình. Trong nháy lúc tất cả lưỡi lê đều đâm vào lồng ngực của mình, Tiêu Chấn Long đột nhiên cảm thấy bản thân sắp được giải thoát rồi. Sắp thoát khỏi quãng thời gian dài tra tấn tinh thần như mộng như ảo này rồi. Thoáng cảm thấy có một chút vui mừng. Tiêu Chấn Long bị mấy chục lưỡi lẻ đảm vào giữa ngực, nhìn lên bầu trời xanh thăm thầm, nở một nụ cười cuối cùng. Cũng chính vào lúc này, trước ngực Tiêu Chấn Long lờ mờ phát ra một ánh sáng làm người ta chói mắt. Nơi ánh sáng đi qua, tất cả những tên giặc Nhật Bản đều biến thành trong suốt rồi biến mất. Ánh sáng trắng xóa cuốn thân thể Tiêu Chấn Long lên hóa thành một vệt sao băng bay về nơi sâu thẳm trên bầu trời. Cách chương.